Robert rất mừng là anh gọi lại. Giọng ông già có vẻ mệt mỏi. Anh đang ở đâu thế? Thưa ngài, tôi không thể nói được. Một thoáng ngập ngừng. Tôi hiểu. Tôi có thể làm gì cho anh không đây? Có thưa ngài, việc này thật bất tiện vì tôi đã được lệnh không tiếp xúc với bất kỳ ai. Nhưng tôi cần được giúp đỡ. Tôi không biết ngài có thể kiểm tra một việc cho tôi được không? Chắc chắn là tôi có thể cố gắng. Anh muốn biết gì nào? Tôi cần biết liệu có một cái trại đâu đó ở Texas có tên là Ponderosa không? Như trong chương trình Bonanza ấy à? Vâng thưa ngài. Tôi có thể làm được. Tôi sẽ liên lạc với anh thế nào? Thưa đô đốc, tôi nghĩ tốt hơn là tôi sẽ gọi lại cho ngài. Phải, cho tôi một hoặc hai tiếng nhé. Tôi sẽ giữ việc này chỉ có hai chúng ta biết thôi. Cảm ơn ngài. Dường như Robert cảm thấy sự mệt mỏi đã biến mất trong giọng nói của ông già. Ít nhất thì ông cũng đã được yêu cầu làm một việc gì đó. Cho dù rằng đó chỉ là bình thường, là việc tìm ra một cái trang trại. Hai tiếng sau, Robert gọi lại cho đô đốc Quistaker. Tôi đang đợi anh đây, vị đô đốc nói. Trong giọng ông ta có vẻ hài lòng. Tôi đã có thông tin mà anh muốn. Và sao? Robert nín thở. Có một cái trại Ponderosa ở Texas. Nó ở ngay phía ngoài Wansco. Chủ của nó là một ông Dan Wagney nào đó. Robert thở ra nhẹ nhõm. Cảm ơn ngài rất nhiều, thưa đô đốc. Robert nói, tôi nợ ngài một bữa tối khi nào tôi trở về. Robert, tôi mong ngóng dịp đó. Cú điện thoại tiếp theo của Robert là gọi cho tướng Hillias. Tôi đã phát hiện một nhân chứng khác ở Italia, cha Pacini. Một tu sĩ à? Vâng. Ở Oviletto, ông ta đang nằm viện rất nặng. Tôi e là giới chức trách Italia sẽ không thể nói gì được với ông ta. Tôi sẽ chuyển lời ông. Cảm ơn ông sĩ quan. Hai phút sau, tướng Hillias đã đang nói chuyện điện thoại với Janus. Tôi vừa nghe sĩ quan chỉ huy Bellamy báo cáo nhân chứng mới nhất là một tu sĩ, một cha Pacini nào đó ở Oviedo. Lo chuyện đó đi. Điện khẩn, tối mật. NSA gửi phó giám đốc C. Pha, không chiếc chép, một bản duy nhất. Chiếc yếu, chiến dịch ngày tận thế. 5. Cha Pacini, Oviedo, hết điện. Trụ sở Sifa nằm trên đường Pineta ở rìa ngoài ngoại ô phía nam thành Rome. Trong một khu vực bao bọc bởi những nhà trại, điều duy nhất có thể làm cho người qua đường chú ý tới tòa nhà bằng đá trông đầy vẻ công nghiệp. Bình thường kia với hai khối nhà lớn là bức tường cao vây quanh. Trên có trăng dây thép gai và ở mỗi góc đều có một trạm gác. Nằm ẩn trong một khu quân sự, nó là một trong những cơ quan an ninh bí mật nhất trên thế giới mà người ta ít biết đến nhất. Có những tấm biển chung quanh khu nhà trên ghi dòng chữ không bước qua giới hạn này. Trong một căn phòng kiểu Spartan trên tầng 2 của tòa nhà chính, đại tá Francesco Serra đang xem bức điện khẩn mà ông ta vừa nhận được. Viên đại tá ở trạc tuổi ngoài 50 với một vóc người khỏe mạnh và gương mặt rỗ lì lợm. Ông ta đọc bức điện đến lần thứ 3. Và sau cùng, chiến dịch ngày tận thế đã đang diễn ra. Thật may là chúng ta đã chuẩn bị cho điều này, Cesar nghĩ. Ông ta nhìn xuống bức điện một lần nữa. Một tu sĩ. Đã quá nửa đêm khi một bà sơ đi ngang qua phòng của các y tá trực đêm tại các bệnh viện nhỏ ở Oviedo. Tôi đoán là bà ấy đang đến gặp bà Filippi. Cô y tá Tomasino nói, hoặc bà ấy hoặc ông già Rigano, cả hai đều đang nguy kịch lắm rồi. Bà sơ kia lặng lẽ đi vòng qua các góc nhà và bước thẳng vào phòng của vị tu sĩ. Ông ta đang ngủ vẻ yên ả. Hai bàn tay gấp lại để trên ngực như thể đang cầu nguyện. Ánh trăng xuyên qua tấm rèm cửa tạo thành một vệt sáng ngang mặt vị tu sĩ. Bà sơ lấy ra từ dưới áo một cái hộp nhỏ, một cách thận trọng. Bà ta lấy ra chuỗi hạt thủy tinh rất đẹp và để nó vào trong lòng hai bàn tay của tu sĩ già. Trong khi sửa lại những hạt thủy tinh cho ngay ngắn, bà ta dùng một hạt quẹt nhanh lên ngón tay cái của ông. Một vết xước mờ xuất hiện. Bà sơ lấy ra một cái lọ bé xíu và có đầu nhỏ giọt và cẩn thận nhỏ ba giọt đến chỗ vết xước kia. Chỉ cần vài phút để các độc tố chết người kia phát huy tác dụng. Bà sơ thở dài trong khi làm dấu thánh trước ngực người đã chết. Rồi bà bỏ đi lặng lẽ như lúc đến. Điện khẩn, tối mặt.